Chương 701. Cô không phải là người. Nhìn thấy chiếc điều khiển trên tay cô, sắc mặt Regis liền thay đổi. Rõ ràng là cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Còn hắn đã tung hai chiếc điều khiển ở những vị trí cô không thể với tay tới. Những người khác cũng kinh ngạc. Điều này cũng có nghĩa là Regis đã đánh mất con mài đe dọa cô. Hắn suy nghĩ một lát, rồi nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh cho người có mặt ở đây. Người đâu? Giết hết bốn người họ cho tôi. Phó Thiên Thiên có thể bất ngờ, lấy đi điều khiển, như thể đã sử dụng sức mạnh của tâm lực. Ai mà biết cô sẽ làm gì tiếp theo? Sự kiêu căng ngạo mạn vừa rồi đã khiến hắn mất đi quân bài tẩy. Nhưng trong tay hắn, tạm thời, vẫn còn giữ mấy cấp dưới của cô. Nếu cho cô có cơ hội giảm sóc, chưa biết chừng sẽ xuất hiện biến cố khác. Bây giờ chỉ có thể xử lý bốn người kia càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi xử lý họ xong, những người đã bắt họ có thể giúp hắn cùng giải quyết Phó Thiên Thiên. Đến lúc đó, cô có mọc cánh cũng khó thoát. Nghĩ vậy, hắn lại cảm thấy đắc ý. Nhận được lệnh của Regis, đám cấp dưới của Lương Điền liền đưa mắt nhìn nhau rồi giơ súng lên, nhắm thẳng vào họ. Vào thời khắc cuối cùng, bốn người kia lần lượt nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút kết thúc cuộc đời. Khi vài tiếng súng vang lên, vẻ mặt Regis càng trở nên dữ tợn. Ha ha, đội trưởng Tử Sa, trợ thủ của cô giờ đã chết. Tiếp theo, sẽ đến lượt cô. Hắn vừa nói dứt lời thì bỗng nghe thấy có người hét lên. Sao lại có thể như vậy? Regis cau mày, nhìn người nọ liền thấy khẩu súng trong tay anh ta vẫn đang nhắm vào thái dương của Tăng Nguyệt Nguyệt. Nhưng lẽ ra, cô ấy đã bị viên đạn của anh ta bắn gục và ngã xuống thì hiện giờ... Người nọ hoảng hốt, như thể nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Regis cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này. Viên đạn đáng lẽ phải găm vào huyệt thái dương của Tăng Nguyệt Nguyệt. Vậy mà lại đang lơ lửng giữa không trung một cách thần kỳ, không hề có bất cứ lực hút nào. Không chỉ có họ, những tên khác cũng sợ hãi ra mặt. Bởi vì tất cả những viên đạn mà bọn họ bắn ra đều đang lơ lửng. Mặt của Regis chợt biến sắc. Sao lại có thể như thế? Đám người Tăng Nguyệt Nguyệt vốn đã sẵn sàng chờ đợi cái chết. Nhưng chờ mãi vẫn không có cảm giác viên đạn găm vào người. Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng kêu của người nọ và bầu không khí yên tĩnh đến cực điểm. Ben mở bừng mắt ra. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, họ cũng rất ngạc nhiên. Regis chợt nghĩ đến điều gì đó. Vừa nãy, hắn đã ném điều khiển đi, nhưng nó giống như đã bị kiểm soát bởi sức mạnh kỳ lạ. Bây giờ những viên đạn đã bắn vào bốn người Ngô Xanh cũng đang bị treo lơ lửng bởi một sức mạnh không thể giải thích được. Hắn quay đầu lại nhìn Phó Thiên Thiên đứng cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt lạnh lẽo. Cô nhẹ nhàng nâng hai tay lên, người toát ra hơi thở lạnh thấu xương. Cô nhếch miệng, cười, khiến Regis khẽ rùng mình. Một giây sau, cô bỗng lật tay. Cùng với tiếng rên đau đớn là tiếng vài cơ thể ngã xuống đất. Regis vô thức nhìn sang bên cạnh. Hóa ra những kẻ nổ súng vào cô đều ngã gục. Những viên đạn treo lơ lửng trước mặt bọn họ đã biến mất. Thay vào đó là lỗ máu do viên đạn để lại xuất hiện giữa hai đầu lông mày họ. Regis kinh hãi. Cuối cùng, hắn đã hiểu mình đang đối mặt với ai, đồng thời rất ngạc nhiên về năng lực của cô. Sao cô có thể... Nhưng bất kể cô là ai, thì cô cũng chỉ bằng xương bằng thịt mà thôi. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Regis lập tức rút súng ra bắn cô. Tốc độ bắn của hắn rất nhanh, trong vòng một giây đã liên tục bắn ra vài phát đạn. Hắn nghĩ rằng cô sẽ chết chắc. Nhưng cảnh tượng khiến hắn sợ hãi lại xảy ra lần nữa. Những viên đạn vốn dĩ nên găm vào người cô lại treo lơ lửng. Cô không phải là người. Nghĩ đến kết cục của mấy tên lính kia, Regis lạnh run cả người, vô thức muốn tránh đi. Nào ngờ, Phó Thiên Thiên khẽ cử động. Những viên đạn do hắn bắn ra lập tức bắn trúng những cấp dưới còn lại của Lương Điền. Vừa khéo giải quyết hết mọi phiền phức. Nhóm người Ngô Xanh cảm thấy không còn bị khống chế nữa, lập tức tháo bom trên người xuống bao vây Regis. Trong phòng, chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với họ. Hắn khẽ run lên. Hắn biết lần này mình đã thật sự tiêu đời rồi. Đội trưởng Tử Gia, tôi nói cho cô biết. Cô không thể giết tôi. Tôi là thượng tướng của nước S. Cô mà giết tôi, quốc gia của tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Phá Thiên Thiên hơi nhếch miệng. Lời này của ông chẳng những không hề có ý nghĩa đe dọa với tôi, mà cho dù quốc gia của ông không bỏ qua cho tôi cũng phải trả thù, rửa hận cho mấy chục tướng sĩ đã chết oan của tôi. Nói đoạn cô giơ súng lên định bắn. Thấy thế hắn trực tháo chạy theo bản năng. Tuy nhiên cô không nổ súng mà liếc nhìn mấy người Ngô Xanh. Bốn người họ thấy vậy đều cười, rồi nhặt những quả bom vừa vứt xuống đất lên, ném về phía Regis. Khi có thứ gì đó rơi xuống trước mặt, Regis vô thức đón lấy. Lúc nhìn thấy là bom, mặt hắn cắt không còn giọt máu. Hắn mấp máy môi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phó Thiên Thiên. Cô chỉ hờ hững thoáng nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng bấm nút một chiếc điều khiển đang cầm trên tay. Không! Khi tiếng hét của hắn vang lên, nhóm người Phó Thiên Thiên đồng loạt nằm sấp xuống. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, cả căn phòng rung chuyển vài lần. Khi tiếng nổ kết thúc, năm người họ từ từ bò dậy. Còn Regis đã bị nổ thành từng mảnh. Chân tay và máu thịt văng khắp nơi, trông cực kỳ đáng sợ. Phó Thiên Thiên dửng dưng nhìn lướt qua rồi quay lại nhìn bốn người phía sau. Lập tức rời khỏi đây. Rõ. Cô nhanh chóng dẫn họ rời khỏi hiện trường. Việc trung tâm chỉ huy bị đánh bom đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Khi binh sĩ chạy tới, chỉ thấy những xác chết ngổn ngang trên sàn và một thi thể đã bị nổ tung thành từng mảnh. Không còn ai sống sót. Hơn nữa, trong số những thi thể đó còn có giáo hoàng Lương Điền. Bọn họ lập tức kéo còi báo động, toàn bộ quân khu vào trạng thái đề phòng. Nhóm người Phó Thiên Thiên đã không thể trốn ra khỏi đó theo đường cũ nữa. Họ tạm thời chỉ có thể ẩn nấp. Nhìn cảnh vệ đi qua đi lại gần trước mặt, Tăng Nguyệt Nguyệt khẽ nói. Thiên Thiên, chúng ta ở lại đây mãi cũng không phải là cách hay. Càng ở đây lâu, chúng ta càng không an toàn. Ngô Danh. Nhưng hiện giờ đây nhiều người như vậy, chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Thấy sắc mặt của Phó Thiên Thiên tối đi, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đều không nói gì. Lúc này cô còn lo lắng hơn cả họ, cũng muốn dẫn họ ra ngoài. Tuy nhiên vừa rồi, cô đã sử dụng giác quan thứ 6 và năng lực của tộc kỳ, nên bây giờ cơ thể cô có phần suy yếu, không thể kích hoạt giác quan thứ 6 lại lần nữa. Nhưng vẫn còn một cách, đó chính là tập hợp với nhóm của Bùi Diệp, trà trộn trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi để đi ra ngoài. Có điều cách này quá nguy hiểm. Nhóm của Bùi Diệp chắc chắn sẽ bị kiểm tra chặt chẽ. Lúc đi vào, danh tính của bọn họ đều đã được xác minh. Nếu nhóm của Phó Thiên Thiên trà trộn vào và bị phát hiện, nhóm của anh sẽ bị bại lộ, lại còn lôi bọn họ vào cuộc. Bây giờ trừ khi có người có thể gây ra hỗn loạn lần nữa, để họ nhân cơ hội trốn thoát, nếu không họ chỉ có thể đợi ở đây. Ngặt nỗi mỗi giây họ ở lại đây đều rất nguy hiểm. Màn đêm thuận lợi cho việc họ ẩn nấp, nhưng ngày mới rồi sẽ đến. Chỉ cần mặt trời mọc thì họ muốn thoát ra ngoài lại càng khó hơn. Đèn trong phòng nghỉ của nhóm Bùi Diệp đã sáng lên. Khi binh sĩ trong quân khu chạy tới phòng của họ, thấy có người trong số họ bị thương và hơn chục cái xác trên sàn nhà, người nào người nấy đều ngẩn ra. Vì những người kia mặc quần áo đi đêm, nên các binh sĩ liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lúc bọn họ đến nơi, Phí Nam Xuyên cũng từ từ tỉnh lại. Lúc nhận được tin này, Tổng tham mưu trưởng của quân khu Kim Thủy vội vàng chạy tới. Thật ra ông ta cũng muốn thăm dò xem nhóm của Bùi Diệp có phải là kẻ cầm đầu gây ra những sự cố ở quân khu tối nay hay không. Nhưng sau khi tỉnh lại, Phí Nam Xuyên đã chứng minh rằng thời điểm xảy ra vụ việc ở kho quân dụng gần như trùng khớp với thời điểm anh ta gặp chuyện. Khu vực nghỉ ngơi cách kho quân dụng khá xa, nhóm của Bùi Diệp không thể có nhiều thời gian như vậy. Bọn họ không thể tránh được sự canh phòng dày đặc của cảnh vệ, chạy đến kho quân dụng chỉ trong từng ấy thời gian. Do đó bọn họ đã được loại khỏi danh sách tình nghi. Lại thêm việc quân khu Kim Thủy xảy ra chuyện, Tổng tham mưu trưởng liền cử người hộ tống đoàn của Bùi Diệp ra khỏi quân khu. Bùi Diệp tính thời gian, đoán rằng nhóm của Phó Thiên Thiên hẳn là cũng đã ra khỏi quân khu. Vì vậy, anh liền thuận nước đẩy thuyền để người của quân khu dẫn nhóm của anh rời khỏi đây. Phó Thiên Thiên đã ra khỏi quân khu, bọn họ ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Khi được hộ tống ra khỏi đây, bọn họ đi qua chỗ nhóm của cô. Anh vốn đinh ninh rằng họ đã rời đi, nhưng vừa nhìn lại thấy họ đang nấp trong chỗ tối. Đồng tử của anh bỗng co lại. Vì sao cô vẫn ở đây? Nhưng bây giờ không phải là lúc để anh nghĩ đến những điều này. Bởi vì sau khi cô đi đến trung tâm chỉ huy, tín hiệu của camera giám sát trong máy tính của anh đột nhiên bị ngắt. Bất luận anh tiếp tục tấn công thế nào, cũng không thể thu được hình ảnh của camera gần trung tâm chỉ huy. Nhưng trước khi tín hiệu bị ngắt, nhóm của Phó Thiên Thiên đã chiếm được ưu thế và tiêu diệt Regis chỉ trong vài phút. Tính theo thời gian, đáng lẽ họ đã trở lại phân đà của Thông U Các từ lâu rồi mới phải. Họ vẫn chưa ra khỏi quân khu, thì chắc chắn là đã có chuyện xảy ra. Sắc mặt anh trở nên khó coi. Phó Thiên Thiên trốn trong góc cũng đã nhìn thấy anh. Vẻ mặt anh như muốn ở lại để giúp đỡ họ. Cô lập tức dùng tay ra hiệu cho anh, bảo anh rời khỏi đây trước, cô tự có cách thoát ra. Bùi Diệp chỉ có thể kìm nén và đi về phía cổng lớn, cùng với người của quân đội nước S. Lính gác ở cổng lớn xác minh danh tính của họ bằng dấu vân tay như thường lệ. Sau khi xác nhận đúng người mới để bọn họ ra ngoài. Nhóm Bùi Diệp vừa mới ra khỏi cổng khu quân sự thì bên trong quân khu đột nhiên vang lên hồi còi báo động. Khu quân sự lập tức lại trở nên lộn xộn. Nghe thấy có người hô to. Có người đột nhập. Từ xa anh trông thấy vài bóng người xông vào, sau đó bắt đầu một cuộc chiến với binh sĩ quân đội. Anh nhìn thoáng qua, chợt thấy có một bóng người trông hơi quen. Đôi đồng tử của anh lại càng co lại. Nếu anh không nhìn nhầm, thì người xông vào quân khu kia chính là Trung Bình Quân. Vì sao hắn lại xông vào quân khu Kim Thủy lúc này? Sự xuất hiện của hắn đã thu hút rất nhiều binh sĩ của quân đội. Cũng nhờ có hắn mà nhóm binh sĩ vẫn luôn lảng vảng quanh chỗ nấp của nhóm Phó Thiên Thiên cũng bắt đầu đổ dồn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn đến là để... Anh không có thời gian để suy nghĩ về lý do hắn đến, nhanh chóng dẫn theo người của mình rời khỏi cổng quân khu trước tầm mắt của cảnh vệ gác cổng. Có điều, người của quân khu không biết rằng, khi xe vừa mới chạy được một quãng, anh bất ngờ bảo tài xế quay đầu xe lại và dừng xe gần quân khu. Việc Trung Bình Quân cùng các đàn em của hắn giao tranh với các binh sĩ đã bị bên quân đội chú ý và tập trung hỏa lực để tấn công. Nhóm người của Phó Thiên Thiên vẫn luôn nấp trong chỗ tối cũng nhận ra điều này. Ngô Danh là tay súng bắn tỉa nên thị lực luôn tốt hơn người bình thường. Anh ta nhìn đôi bên đang bắn nhau, nói với giọng nghi ngờ. Dạ Xoa, hắn rảnh rỗi chạy đến quân khu làm gì? Còn nghênh ngang xông vào tìm đường chết nữa chứ. Hơn nữa với tính cách của hắn, cho dù thật sự chạy đến quân khu thì cũng không thể gióng trống khua chiêng như bây giờ. Cứ như thể sợ người khác không phát hiện ra nhóm của hắn vậy. Tăng Nguyệt Nguyệt thoáng nhìn qua Phó Thiên Thiên với ánh mắt phức tạp. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai cũng vô thức nhìn cô. Mặc dù Trung Bình Quân không nói rõ, nhưng trước đây, khi ở trong phân đà của Thông U Các, mọi người đều nhận ra hắn thích Phó Thiên Thiên. Lần này hắn giao chiến với quân đội một cách phô trương như thế này, phần lớn là vì cô. Vì binh sĩ quân đội đã bị thu hút bởi hỏa lực, nên sự phòng vệ ở chỗ họ đột nhiên lỏng lẻo. Lúc này chính là thời cơ để chạy khỏi đây. Hai mắt Phó Thiên Thiên sáng lên, nhìn sang những người bên cạnh. Tốt rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu phá vòng vây. Dứt lời, cô liền thấy ba người, Tăng, Mạnh, Tiêu, nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa. Cô nhíu mày, nhìn lại họ. Ba người nhìn gì hả? Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đưa tay sờ mũi, và quay đầu đi chỗ khác. Tăng Nguyệt Nguyệt khẽ gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cô với thái độ bà cụ non. Thiên Thiên à, đôi khi EQ thấp không phải là lỗi của cậu, nhưng EQ của cậu thấp đến mức này, thật là... Phó Thiên Thiên lạnh lùng, liếc xéo cô. Nếu cậu muốn ở lại đây để quân đội của nước S coi như cách cào sống, thì tôi không có ý kiến. Tăng Nguyệt Nguyệt vội vàng ôm lấy cánh tay cô để lấy lòng. Tất nhiên là không rồi, tớ luôn muốn ở bên cậu. Phó Thiên Thiên không nói gì nữa, mà cùng với mấy người Tăng Nguyệt Nguyệt đeo khăn che mặt màu đen lên, chuẩn bị xông ra ngoài. Khi họ sắp sửa vượt qua giới tuyến hỏa lực của quân đội, cô quay đầu lại nhìn tình hình bên phía Trung Bình Quân. Lúc này, hỏa lực của đôi bên vẫn ở thế giằng co. Nhưng chung quy bên Hàn ít người, phía quân đội lại người đông thế mạnh. Chẳng mấy chốc, nhóm của Trung Bình Quân sẽ bị bao vây, bọn họ nhất định sẽ mất mạng. Thấy cảnh này, cô bất ngờ, tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống, dứt khoát bóp cò súng, nã đạn về phía binh sĩ quân đội đang bao vây phía sau Trung Bình Quân. Khẩu súng lục của cô có uy lực cực mạnh. Sau khi bắn liên tiếp vài phát, vòng vây phía sau hắn đã bị phá. Nhìn thấy lối thoát ở phía sau, Trung Bình Quân thoáng nhìn về phía cô, sau đó cấp tốc dẫn người chạy theo hướng đó. Bấy giờ những người bao vây hắn cũng đã phát hiện tình hình bên Phó Thiên Thiên, lập tức chia ra đuổi bắt cô. Đám người Trung Bình Quân đều đã quen với cuộc sống nguy hiểm đến tính mạng, do đó chạy trốn rất nhanh. Khi đường sống được mở ra, bọn họ không cần hắn phải lên tiếng, đã nhanh chóng rời khỏi đó. Một lát sau, bọn họ đã đột phá vòng vây. Tuy nhiên, hỏa lực của quân đội mỗi lúc một ác liệt, đạn của bọn họ cũng bắt đầu cạn kiệt. Một tên đàn em nói với Trung Bình Quân. Dạ Xoa, tôi đã hết đạn rồi. Ngay sau đó lại có người nói nữa. Tôi cũng thế. Trung Bình Quân sầm mặt. Lúc này nếu không có đạn, hậu quả sẽ mất mạng. Đột nhiên có người xen vào giữa bọn họ và nói. Cầm lấy. Ngưng Xương mặc bộ đồ màu đỏ, vứt cho hai người đã hết đạn mỗi người một băng đạn. Trung Bình Quân hơi sững sờ trước sự xuất hiện của cô ta. Cô ta không chần chừ mà vứt băng đạn cho người khác. Sau đó giơ súng lên, bắn về phía binh sĩ quân đội đuổi theo sau. Khả năng thiện xạ của cô ta rất chuẩn, gần như bách phát bách trúng. Trung Bình Quân không nói gì, mọi người tiếp tục rút lui về phía sau. Nhờ có sự xuất hiện của Ngưng Xương, mọi người được bổ sung đạn, sức chiến đấu nhanh chóng được phục hồi. Chỉ một lát sau, nhóm của bọn họ đã rút lui đến gần rìa, chuẩn bị nhảy qua tường để thoát đi. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất, bởi vì bọn họ có thể bị bắn hạ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một đợt hỏa lực bất thình lình bắn tới từ trên tường, vòng vây của quân đội lại thắt chặt. Trung Bình Quân nhìn lại thì thấy nhóm của Phó Thiên Thiên vốn đã chạy thoát lại đang yểm hộ phía sau cho bọn họ. Và cách đó không xa, cũng có một nhóm người yểm hộ cho họ. Hắn không có thời gian để suy nghĩ xem nhóm người đó là ai. Tóm lại bây giờ, cứ ra ngoài trước đã rồi nói sau. Có sự yểm hộ của bọn họ, nhóm của hắn muốn chạy thoát đã trở nên dễ dàng hơn. Hắn liếc nhìn Ngưng Xương vẫn đang chiến đấu. Ngưng Xương, để tôi bọc hậu cho cô đi trước đi. Cô ta vẫn nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Em giỏi nhất là yểm hộ đấy, các anh đi trước đi. Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, để tôi yểm hộ cho cô. Lần này em đến là để cứu anh yên tâm, sau khi anh rời đi, sẽ lại có thêm người đến yểm hộ cho em. Lúc đó em muốn rời đi cũng thuận lợi hơn. Vốn dĩ hắn muốn tiếp tục thuyết phục cô ta, nhưng cô ta đã nói như vậy. Hơn nữa, cô ta nói rất đúng. Sau khi bọn họ đi, số lượng người yểm hộ sẽ nhiều hơn. Cô ta muốn rời khỏi đây cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ thế, hắn không khuyên cô ta nữa mà bảo đàn em của mình rời đi trước. Chẳng mấy chốc, đàn em của hắn đã lục tục rời khỏi đó. Không xa ở phía sau, có một chiếc xe chống đạn. Chỉ cần bọn họ lên xe là có thể an toàn rời đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Ngưng Xương và Trung Bình Quân ở đó. Hắn nhìn cô ta. Được rồi, chỉ còn lại hai chúng ta. Cô đi trước đi, tôi theo sau. Ngưng Xương đang định nói gì đó thì đột nhiên cơ thể đau nhói khiến cô ta bỗng mở to mắt. Cô ta cứng đờ cả người, phải vịn vào bên cạnh mới gắng gượng đứng vững. Cô ta cắn răng ổn định cơ thể, vẫn nói với Trung Bình Quân mà không quay đầu lại. Anh đi trước đi, em yểm hộ cho anh. Sau khi anh ra ngoài, em sẽ đi theo ngay. Trước sự kiên quyết của cô ta, nếu còn tiếp tục ở lại chỗ này, e rằng cả hai đều sẽ chết. Trung Bình Quân không muốn tranh cãi với cô ta nữa, bèn rời đi. Khi đến nơi an toàn, hắn quay lại nhìn cô ta. Ngưng Xương, cô lập tức qua đây. Tuy nhiên hắn vừa dứt lời thì Ngưng Xương bỗng ngã xuống đất, để lộ vết thương trên ngực đang không ngừng chảy máu do bị đạn bắn trúng. Sau đó cô ta nở nụ cười mãn nguyện với hắn. Thấy thế sắc mặt Trung Bình Quân liền thay đổi. Ngưng Xương, cô đứng dậy ngay. Thấy binh sĩ của quân đội nước S càng lúc càng đến gần, cô ta cười nhợt nhạt. Xem ra không được rồi, em không đứng lên được nữa rồi. Trung Bình Quân định nhảy xuống nhưng hai tên đàn em phía sau vội ngăn hắn lại. Dạ Xoa, giờ anh không thể đi đến chỗ cô ấy được. Ngưng Xương hiện đã không cứu được nữa, dù anh có chạy tới đó cũng vô ích thôi. Ngưng Xương ở đằng xa cũng lắc đầu, mỉm cười với hắn. Dạ Xoa, thấy anh lo lắng cho em như thế này, em đã mãn nguyện lắm rồi, đừng hy sinh vô ích vì em. Dứt lời cô ta từ từ nhắm mắt lại. Trung Bình Quân nhìn chòng chọc vào cô ta, cuối cùng đành phải cắn răng ra lệnh. Rút lui! Mọi người lập tức rời khỏi đó, nhanh chóng lên xe và rời đi. Khi bọn họ vừa chạy thoát ra khỏi khu quân sự, bốn chiếc máy bay không người lái đột nhiên bay lên, bám sát theo sau. Đám đàn em của hắn, mặt mày biến sắc. Dạ Xoa, gay rồi. Quân đội cho máy bay không người lái đuổi theo chúng ta. Hắn bình thản đáp. Không cần phải cuống, chúng ta cứ lo lái xe về phía trước. Có hai bàn tay thỏ ra từ hai bên cửa sổ xe của chiếc xe chạy theo sau bọn họ, đồng loạt bóp cò súng. Máy bay không người lái bị trúng đạn, rơi xuống đất. Sau đó, nhóm Trung Bình Quân tăng tốc bỏ chạy, nhanh chóng trốn đến nơi không có camera giám sát. Còn bên quân đội, không lần theo được dấu vết của nhóm người phá Thiên Thiên, cuối cùng để mất dấu họ, phải ra về tay không. Quân đội đã bị thiệt hại nghiêm trọng, lập tức tiến hành truy lùng toàn bộ thành phố, đám xã hội đen đã tấn công quân khu. Khi nhóm của Phó Thiên Thiên chạy đến một khu rừng, họ lần lượt dừng lại. Xe của nhóm Trung Bình Quân không nhanh bằng họ, vì thế khi nhìn thấy xe của họ dừng lại, hắn cũng ra lệnh cho tài xế dừng xe rồi bước xuống. Hắn vừa nhìn đã thấy Bùi Diệp trong bộ đồ màu đen đang đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên. Trên cổ hai người là hai mặt dây chuyền có hình chìa khóa giống hệt nhau, tạo thành một đôi. Hắn đã từng thấy Phó Thiên Thiên biến mặt dây chuyền kia thành súng lục. Bây giờ xem ra đó là tự tay Bùi Diệp thiết kế cho cô. Anh vẫn tỏ thái độ thù địch với hắn ra mặt. Hắn mỉm cười đi đến trước mặt họ trong ánh mắt thù địch của anh. Sao hai vị không đi tiếp? Vẫn còn muốn tống tôi vào nhà tù tối cao của quân đội nước Z à? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn hắn. Sao anh lại xuất hiện ở đó? Hắn khẽ vén tóc mái của mình. Tự nhiên tôi thấy hơi nhàm chán, nên muốn đi dạo loanh quanh trong quân khu. Bùi Diệp chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra mục đích của hắn đến quân khu lần này là vì Phó Thiên Thiên. Mặt hắn tối sầm, nhưng anh không thể làm gì hắn lúc này. Nói thế nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của cô. Anh khẽ nhếch mày, ngang tàng ôm lấy cô ngay trước mặt hắn, nói bằng giọng đầy tính chiếm hữu. Tôi thay mặt vợ tôi cảm ơn anh Trung về chuyện hôm nay. Nếu không có sự xuất hiện của anh, tuy vợ tôi có thể ra khỏi quân khu, nhưng nghe là cũng phải muộn mất vài phút. Bề ngoài anh đang cảm ơn hắn, nhưng trên thực tế, anh đang trách hắn lo chuyện Bao Đồng. Nếu hắn không xuất hiện, thì anh cũng sẽ giải cứu cô. Hắn chỉ là nhanh tay, giành trước, nhân lúc anh chưa kịp ra tay mà thôi. Trung Bình Quân hờ hững nhìn anh, nói. Không cần khách sáo, huống hồ người tôi muốn giúp không phải là anh. Cho nên nếu muốn cảm ơn, thì cũng là cô phó nói cảm ơn tôi mới đúng. Dứt lời, hắn ngang nhiên nhìn Phó Thiên Thiên. Sắc mặt Bùi Diệp lại tối sầm. Nếu không phải có Phó Thiên Thiên ở đây, anh đã móc mắt hắn ra rồi. Ha ha, Thiên Thiên là vợ tôi. Vợ chồng chúng tôi vốn là một. Tôi cảm ơn anh, cũng như nhau. Hôm khác, nếu anh Trung có khó khăn gì, thì cứ thoải mái nói ra nhé. Cho dù hắn có nói, anh có nhận lời hay không là chuyện của anh. Trung Bình Quân trầm ngâm một lúc rồi nói. Chi bằng cô phó mời tôi một bữa cơm, coi như là quà cảm ơn đi. Bùi Diệp như cười như không đáp. Mời cơm thì đơn giản thôi. Anh Trung cứ hẹn thời gian, đến lúc đó tôi và Thiên Thiên nhất định sẽ có mặt. Hắn trừng mắt với anh với vẻ khó chịu. Phó Thiên Thiên cau mày, nhìn qua nhìn lại hai người họ. Giờ không phải là lúc để chúng ta tán gẫu. Cô nhìn Bùi Diệp. Chắc hẳn bên quân đội đang tìm kiếm khắp thành phố để lùng bắt chúng ta. Tốt nhất là chúng ta nên trở về thành phố ngay bây giờ. Bùi Diệp nắm lấy tay cô. Tất nhiên rồi, chúng ta lên xe thôi. Cô gật đầu. Vâng. Trung Bình Quân nhìn chiếc xe chở Phó Thiên Thiên đi khuất mới trở lại xe. Trước khi lên xe, hắn lại nhìn về hướng họ rời đi, nhớ lại hình ảnh trước khi chết của Ngưng Sương. Ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau xót. Nhóm của Phó Thiên Thiên trở lại phân đà của Thông U Các trước khi giới nghiêm toàn thành phố. Mua Ly đã đợi họ ở phân đà từ lâu. Khi nhìn thấy xe của họ dừng trước cửa phân đà, ông ta lập tức ra đón. Các chủ, cô không sao chứ? Ông ta nhìn cô với vẻ quan tâm. Cô thở ơ nhìn ông ta, đáp. Cảm ơn đại chủ Mua Ly đã quan tâm, tôi không sao. Bốn người Ngô Danh xuống xe, bấy giờ mới cảm thấy mình thật sự đã trốn thoát. Họ bỗng có cảm giác dường như đã cách mấy đời. Willy thở phào nhẹ nhõm. Các chủ không sao là tốt rồi. Làm phiền đa chủ rồi. Ông ta đón họ vào trong phân đà. Phó Thiên Thiên vừa định đi vào thì bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn một thành viên của phân đà ở ngoài cửa. Bị cô nhìn, người nọ liền thay đổi sắc mặt, vô thức quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô. Cô khẽ nhếch miệng rồi đi thẳng về phía anh ta. Thấy vậy, mắt anh ta lóe lên, quay người hòng bỏ chạy. Phó Thiên Thiên cười khẩy một tiếng. Ngay sau đó, không cần cô phải ra tay, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đã tóm lấy người kia rồi xách anh ta đến trước mặt cô. Đội trưởng của chúng tôi muốn nói chuyện với anh. Anh chạy cái gì? Tăng Nguyệt Nguyệt véo anh ta thật mạnh, khiến anh ta đau đến mức toát mồ hôi. Có tật giật mình đây mà. Nếu còn định chạy, tôi sẽ luyện công với chân của anh trước đấy. Các người định làm gì? Anh ta cầu cứu Willy. Đà chủ, tôi không biết mình đã làm gì sai. Tại sao bọn họ lại bắt tôi? Willy quay sang nhìn Phó Thiên Thiên, cười nói. Các chủ, không biết gã thuộc hạ này đã làm gì sai? Cô muốn thẩm vấn anh ta sao? Cô không trả lời Willy mà nhìn thẳng vào người đàn ông gầy gò trước mặt. Nếu anh đã không làm gì sai, tại sao vừa rồi khi tôi đi về phía anh lại chạy? Vì trông vẻ mặt của các chủ đáng sợ quá. Ha ha, nói như vậy, anh muốn bỏ chạy là lỗi của tôi sao? À, tất nhiên là không phải. Anh ta lau mồ hôi trên trán. Phó Thiên Thiên cười nói. Anh vừa mới nói anh không làm gì sai, phải không? Vâng. Anh dám thề không? Mặt anh ta biến sắc, nhưng trước mặt nhiều người như này, anh ta đành phải giơ tay lên. Tôi thề, nếu tôi làm gì sai, tôi sẽ... Nói được nửa chừng, phát hiện Phó Thiên Thiên vẫn mỉm cười nhìn mình, anh ta cảm thấy chột dạ. Cô kiên nhẫn hỏi. Thì anh sẽ thế nào? Nói tiếp đi. Thì tôi sẽ... Trước nhiều ánh mắt thế này, anh ta bắt đầu run lên, cuối cùng như mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống đất. Chẳng phải anh muốn thề sao? Sao lại quỳ thế? Phó Thiên Thiên ung dung hỏi. Người kia không trả lời nữa. Thế nào? Anh không nói phải không? Cô hừ nhạt. Nếu anh không nói, thì để tôi nói vậy. Buổi sáng hai ngày trước, sau khi vẽ xong bản đồ địa hình của quân khu Kim Thủy, tôi đã để nó dưới máy tính xách tay trong phòng làm việc. Nhưng sau khi ăn sáng, tôi quay về phòng thì phát hiện đã có người động vào tấm bản đồ. Mà trong thời gian chúng tôi dùng bữa, chỉ có anh đi đến đó. Người nọ run bần bật, cuối cùng mới thừa nhận, nói với giọng run run. Vâng, là tôi. Sau đó anh ta dập đầu cầu xin cô. Các chủ, tôi không cố ý động vào nó. Tôi chỉ vô tình mà thôi. Xin các chủ tha mạng. Khi chúng tôi bị phục kích trong quân khu, tôi đã nghĩ rằng có gián điệp trong phân đà của Thông U Các chúng ta. Nhưng người của Thông U Các sẽ không bao giờ phản bội các chủ của mình. Trừ khi trong người hắn không cấy con chip của các. Nghe cô nói vậy, anh ta càng run hơn. Cô ngồi xổm xuống nhìn người trước mặt. Anh không phải là người của Thông U Các, mà là gián điệp do giáo hoàng Lương Điền cài cắm vào phân đà, đúng không? Anh ta im lặng không nói gì, tương đương với việc ngầm thừa nhận. Phó Thiên Thiên cười lạnh. Tôi hận nhất là kẻ phản bội tôi. Người đâu, xử lý người này theo luật của các. Hai người của Thông U Các tiến lên. Vâng, sau đó kéo người đàn ông đang quỳ đi. Những người khác đều sợ hãi, nhưng sau đó bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trên người họ có gắn con chip, chỉ cần con chip vẫn còn, các chủ sẽ tin tưởng sự trung thành của họ và họ sẽ an toàn. Sau khi xử tử người kia, Phó Thiên Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn Wally. Đại chủ Wally, tôi xử lý anh ta như vậy, ông cảm thấy thế nào? Ông ta cung kính cúi đầu. Cô là các chủ của Thông U Các. Quyết định của cô đương nhiên là đúng, tôi không có ý kiến gì khác. Cô gật đầu. Vậy thì tốt. Vừa mới đi được hai bước, cô dừng lại. À phải, đại chủ Wally, ông đến thư phòng với tôi một lát. Đúng lúc, tôi có một việc muốn nhờ ông chỉ bảo. Vâng. Sau đó, cô đi đằng trước, ông ta đi theo sau. Bùi Diệp vẫn luôn đi bên cạnh cô. Khi cô bước vào thư phòng và ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống cạnh cô. Trong khi cô xử lý công việc của các, anh chợp mắt một lúc. Các chủ, không biết cô tìm tôi có việc gì? Wally cung kính nhìn cô. Phó Thiên Thiên vừa định lên tiếng thì thấy Bùi Diệp ngồi bên cạnh, bèn nhíu mày hỏi. Anh không đi nghỉ sao? Bùi Diệp hơi hé mắt, cười nói. Anh đợi em. Khóe miệng khẽ cong lên, cô không nói gì nữa mà tiếp tục nhìn Wally. Trong khi xử lý công việc của Thông U Các, cô cũng không có ý muốn anh tránh đi. Dù sao thì khi cô vắng mặt ở Thông U Các nửa năm trước, nhóm người tiêu nhiệm nói rằng anh đã giúp đỡ họ quản lý công việc của Các một thời gian. Đại chủ Wally, cô liếc xéo ông ta, hỏi. Chẳng hay ông nghĩ thế nào về kẻ đã bắn đứng tôi vừa nãy? Các chủ, cô nói vậy khiến tôi giảm thọ mất. Anh ta đã bắn đứng cô xử anh ta như thế là hợp tình hợp lý, tôi không có ý kiến gì. Theo tôi được biết, mọi vấn đề liên quan đến việc cấy chip của các đều do đại chủ của mỗi phân đà phụ trách. Wally liền quỳ xuống. Chuyện này là do tôi không làm tròn trách nhiệm, xin các chủ trách phạt. Phó Thiên Thiên cười nhẹ. Đại chủ Wally chỉ là không làm tròn trách nhiệm thôi sao? Tôi không biết các chủ có ý gì. Cô không vòng vo với ông ta nữa. Người vừa nãy chỉ là kẻ chấp hành mệnh lệnh. Sau lưng anh ta còn có người giật dây. Theo tôi biết, anh ta chỉ mới gia nhập Thông U Các cách đây 5 ngày. Vừa khéo lại là ngày tôi đến nước ép. Sao có thể trùng hợp đến thế? Hơn nữa tôi còn nghe nói rằng đại chủ Wally vốn đã định từ chức, nhưng 5 ngày trước, ông lại đột nhiên đổi ý và ở lại. Nói rồi cô im lặng, đợi câu trả lời của ông ta. Cả thư phòng đều im phăng phắc. Willy vẫn đứng yên trước mặt cô. Một lát sau, mới từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô. Các chủ phát hiện tôi phản bội cô từ khi nào? Ngay từ lần đầu tiên, tôi phát hiện người kia không gắn chip trong người. Cô là các chủ của Thông U Các. Chiếc nhẫn đeo trên tay cô có khả năng cảm nhận được con chip gắn trong người các thành viên. Tuy không tán thành phương pháp tàn nhẫn là cấy chip vào cơ thể người, nhưng cách này đã tồn tại ở Thông U Các nhiều năm, nên cô không cấm đoán điều đó. Và lại, Thông U Các thường có một số nhiệm vụ đặc biệt. Nếu có người tiết lộ thân phận đặc biệt của cô, thì sẽ rất bất lợi với bên quân đội. Cô ngầm chấp thuận phương pháp này cũng là để bảo vệ quân đội. Lúc đi ngang qua người kia, cô cảm nhận được trong người hắn không có con chip nên đã hơi nghi ngờ. Bèn bảo Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đi điều tra, cuối cùng phát hiện ra điều bí mật. Sau khi nghe cô nói xong, đồng tử Willy hơi chuyển động. Người kia đã xuất hiện trước mặt cô vào ngày đầu tiên cô đến phân đà của Thông U Các tại Phiến Thành. Lúc đó, hắn đã đứng bên cạnh ông ta. Vì nôn nóng muốn báo thù mà ông ta đã quên mất khả năng của chiếc nhẫn truyền đời của các chủ. Ông ta cười tự giễu. Xem ra tôi đã quá tự tin. Không ngờ các chủ lại có thể nhận ra sớm như vậy. Cô nhau mắt nhìn ông ta. Theo tôi biết, trước đây ông luôn trung thành tuyệt đối với Thông U Các, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với cựu các chủ. Ông đã có ý định rời khỏi các, nhưng đột nhiên lại thay đổi. Hợp tác với giáo hoàng, đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi và ông không có thù hận gì thì phải. Willy chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Đúng, các chủ và tôi quả thật không có thù hận gì. Đây chính là điều mà cô không hiểu. Nếu vậy thì tại sao ông lại muốn giết tôi? Ông ta làm rất nhiều việc để dồn cô vào chỗ chết. Nếu không phải cô có khả năng tự bảo vệ mình, e rằng bây giờ đã là một cái xác trong quân khu rồi. Ánh mắt ông ta nhìn Phó Thiên Thiên đã bắt đầu thay đổi. Trong mắt ngập tràn căm hận. Cảm nhận được điều đó, Bùi Diệp vẫn luôn ngồi bên cạnh cô, đột nhiên trừng mắt nhìn ông ta với vẻ cảnh cáo. Cả người toát ra hơi thở chết chóc. Tuy nhiên ông ta chỉ đứng nguyên tại chỗ, nói. Các chủ còn nhớ Walken không? Nghe thấy cái tên này, cô chợt nghĩ đến một khuôn mặt, vô thức nhíu mày. Chú ma túy Walken, ông và hắn... Cô nhau mắt hỏi. Walken, Willy, ông và hắn có quan hệ gì? Willy căm hận nói. Nó là em trai duy nhất của tôi trên đời này, nhưng cô đã tống nó vào tù. Nửa tháng trước, tôi nhận được tin nó đã bị bắt giam. Tôi muốn cứu nó ra, nhưng ngặt nỗi nhà tù giam giữ tội phạm nghiêm trọng của quân đội được canh phòng nghiêm ngặt nên tôi không cứu được. Hai anh em tôi lạc nhau từ nhỏ. Tôi và nó mới nhận lại nhau năm ngoái. Hai anh em tôi khó khăn lắm mới gặp lại. Tôi muốn biết ai đã giết nó? Năm ngày trước, tôi có ý định rời khỏi Thông U Các để đi tìm hung thủ thật sự đã giết hại nó. Sau đó tôi nhận được tin là cô sẽ đến phân đà tại Phiến Thành. Đồng thời, tôi còn biết cô là người của quân đội. Tôi dùng một số quan hệ với nước Xét để điều tra biết được rằng hóa ra cô chính là sĩ quan quân đội Phó Thiên Thiên và cũng chính là hung thủ thật sự đã tống em trai tôi vào tù. Vì thế, giọng nói của ông ta trở nên kích động. Tôi muốn giết cô ngay. Tuy nhiên tôi biết là tôi không thể làm điều đó, vì trong người tôi có con chip của Thông U Các, và tôi sẽ chết khi tôi muốn lấy nó ra. Phó Thiên Thiên nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ. Nếu người của Thông U Các có ý nghĩ muốn giết các chủ, thì sẽ bị con chip cắn trả. Nhưng ông... Cô rất ngạc nhiên phải không? Dù sao, tôi cũng là một đà chủ. Con chip ở trong người tôi lâu, nên cơ thể tôi đã thích ứng với nó. Dần dần có thể kiểm soát một phần của nó. Ngoại trừ không thể lấy nó ra, tôi chỉ phải chịu sự ảnh hưởng rất nhỏ từ nó. Do đó, dù tôi có ý nghĩ muốn giết cô, nhưng chỉ cần tôi không đích thân ra tay, thì chức năng làm hỏng não bộ của con chip sẽ không hề có tác dụng với tôi. Sau khi nghe ông ta giải thích, cô đã hiểu ra. Cũng phải, bất cứ con chip nào cũng có tuổi thọ. Huống hồ công nghệ của hơn 10 năm trước không thể so được với bây giờ. Có thái hóa cũng là điều bình thường. Lại thêm khả năng của Wooly vô cùng mạnh mẽ, vẫn luôn giống như đang thử nghiệm thuốc kháng thể. Sớm muộn gì cũng tìm ra cách để chống lại. Thì ra là vậy. Cô mỉm cười nhìn ông ta. Hiện tại xem ra ông đúng là anh ruột của Worken. Có điều, tuy Worken là người giữ lời hứa, khiến người ta kính phục, nhưng hắn đã làm những việc phạm pháp. Tay hắn đã dính máu của vô số người vô tội, khiến biết bao gia đình ly tán, nhà tan cửa nát. Wooly cười khẩy. Tôi biết tất cả những điều đó, nhưng nó là em trai tôi, và còn là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Các chủ bảo tôi làm sao có thể nguôi ngoai đây? Cô gật đầu. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của ông, đại chủ Wooly. Tuy nhiên tôi sẽ không cho phép kẻ gian dối với tôi ở lại trong các. Niệm tình ông với thông u các trước đây, ông rời khỏi các đi. Tôi sẽ không truy cứu ông nữa. Wooly nhìn cô với vẻ không dám tin. Các chủ, ý cô là... Cô sẽ không giết tôi, còn muốn thả tôi đi. Cô nhướng mày. Thế nào, ông không muốn đi à? Nhưng thông u các tuyệt đối không thể giữ ông lại được. Các chủ, chẳng phải cô đã muốn giết tôi sau khi nghe tôi nói sao? Tại sao còn muốn thả tôi đi? Phó Thiên Thiên nhếch miệng đáp. Tôi rất kính phục Worken, vì nể mặt hắn, chuyện này coi như kết thúc tại đây. Ông đi đi. Cơ thể ông ta khẽ run lên, dường như không dám tin vào sự thật này. Sau đó ông ta ngơ ngác, định rời đi. Nhưng rồi ông ta chợt quay người lại, lộ ra vẻ mặt hung ác, muốn tấn công Phó Thiên Thiên. Trước khi ông hành động, Bùi Diệp phía sau cô đã nhanh chóng chắn trước mặt cô. Khi Wooly quay người lại, Phó Thiên Thiên đã nhận ra điều gì đó. Lúc thấy Bùi Diệp ra tay, cô liền kêu lên theo bản năng. Bùi Diệp, dừng lại! Nhưng nắm đấm của anh đã đánh trúng vào trán Wooly. Ông ta lại không hề có ý phòng thủ khi anh tấn công, cứ thế hứng chọn cú đấm của anh. Bởi vì động tác của anh quá nhanh nên cô hoàn toàn không kịp ngăn cản. Cuối cùng Wooly nôn ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất. Bùi Diệp hơi ngạc nhiên trước hành động của ông ta. Lẽ ra ông ta có thể tránh được cú đấm vừa nãy của anh, nhưng ông ta lại không làm vậy. Máu không ngừng tuôn ra từ miệng ông ta. Chẳng mấy chốc, tấm thảm dưới đầu ông ta đã đẫm máu, toàn thân liên tục co giật. Phó Thiên Thiên bước nhanh đến bên cạnh ông ta. Tại sao? Cô hững hờ, nhìn người đang nằm dưới đất và không ngừng nôn ra máu. Vừa rồi cô đã nhận ra ông ta có điểm bất thường. Khi ông ta bất ngờ tấn công cô đã biết rằng ông ta không thật sự muốn làm điều này, mà là muốn tìm đến cái chết. Tuy nhiên Bùi Diệp lo lắng cho sự an nguy của cô, lại không nghĩ nhiều như vậy mà trực tiếp ra tay với ông ta. Trước câu hỏi của cô, Wooly mỉm cười, sắc mặt đã trắng bệch. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của tôi. Tôi đã sống nửa đời người, và gần như chưa từng sống cho bản thân. Bây giờ tôi muốn chọn con đường cho chính mình. Con đường mà ông chọn là tìm đến cái chết sao? Các chủ cảm thấy tôi rất vô tích sự, đúng không? Nhưng tôi lại cảm thấy bây giờ là lúc lòng tôi thoải mái nhất. Rốt cuộc, tôi đã hiểu tại sao em trai tôi lại bằng lòng giơ tay chịu trói. May mà tôi chưa gây ra sai lầm lớn. Các chủ, nể mặt cựu các chủ nên mới tha chết cho tôi. Nhưng tôi không thể tha thứ cho bản thân. Giờ coi như tôi đã lấy công chuộc tội. Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin. Các chủ, tôi sắp chết rồi. Trước khi chết, tôi có một việc muốn cầu xin cô. Ông nói đi. Trong ánh mắt có sự khao khát, Ông ta khẽ nói. Tôi vốn không thích ở lại nước S này. Chỉ vì khi đó Wakun đang ở nước S nên tôi mới đến đây. Nhưng bây giờ Wakun đã không còn ở đây nữa. Tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Tôi có thể xin cô mang cho cốt của tôi về nước Z không? Tôi muốn về nhà. Nhìn máu tươi không ngừng trào ra từ miệng ông ta, trong mắt cô hiện lên một thoáng không nỡ. Cô gật đầu. Được, tôi hứa với ông. Wally mỉm cười, thanh thản. Cảm ơn các chủ. Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, ông ta cảm thấy được an ủi. Đột nhiên, ông ta mở to mắt nhìn lên đỉnh đầu, nhưng lập tức chuyển từ kinh ngạc sang vui sướng. Wakun, em đến đón anh à? Anh đi tìm em ngay bây giờ đây. Em đi chậm thôi, chờ anh với. Nói rồi ông ta từ từ nhắm mắt lại, chút hơi thở cuối cùng. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai từ ngoài cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh Wally tắt thở trong vũng máu. Họ kinh hãi vội vàng đi tới. Tiêu Nhiệm lo lắng, vỗ nhẹ vào mặt ông ta. Đại chủ Wally, ông sao thế? Rốt cuộc là ai đã giết ông? Tôi lập tức đi giết hắn. Tiêu Nhiệm tức giận nói. Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo chiếu sau lưng. Mạnh Khai kinh ngạc nhìn hai người Bùi Phó bình tĩnh đứng một bên, dường như nhận ra điều gì đó. Các chủ, đại chủ Wally... Phó Thiên Thiên khẽ nhắm mắt lại. Hai người phụ trách lo hậu sự cho ông ta đi. Nguyên nhân cái chết của đại chủ là... Mạnh Khai thử hỏi dò. Cứ lấy lý do là ông ta đột ngột phát bệnh, không cứu chữa được nên đã qua đời. Nghe vậy anh ta liền hiểu ra. Vâng. Nhưng Tiêu Nhiệm đang nằm bò dưới đất lại là người có dây thần kinh thô. Sau khi nghe cô nói, anh ta lập tức đứng phát dậy như con nhím xù lông. Cái gì? Đột ngột phát bệnh? Đại chủ Wally hoàn toàn không phải chết vì bạo bệnh, mà là bị giết. Hơn nữa... Anh ta còn chưa nói hết câu, thì Mạnh Khai đứng bên cạnh, liền cau mày nhắc nhở. Tiêu Nhiệm, đừng nói nữa. Anh ta trừng mắt nhìn Mạnh Khai. Đại chủ Wally bị giết. Tại sao em không thể nói điều này? Nói thế nào đi chăng nữa, ông ấy cũng là đà chủ quyền cao chức trọng của Thông U Các chúng ta. Sao một chuyện lớn như thế này lại có thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy? Mạnh Khai dẫm lên chân anh ta một cái. Anh bảo em đừng nói nữa cơ mà. Á, đau, Mạnh Khai. Tay đứt ruột xót, ngón chân cũng là ngón, dẫm lên đau lắm biết không? Em nói sự thật, anh cứ dẫm em làm gì? Mạnh Khai quả thật không chịu được nữa, bèn nhắc anh ta. Về nguyên nhân cái chết của đại chủ Wally, các chủ nói thế nào thì cứ như thế đó đi. Cho dù là các chủ, thì cũng phải biết phân rõ phải trái chứ. Anh ta nghiêm mặt, quay sang nhìn Phó Thiên Thiên. Các chủ, đại chủ Wally đã bị giết hại. Cô nói xem, chuyện lớn như thế, chẳng phải Thông U Các chúng ta nên tìm ra kẻ sát nhân, băm hắn thành muôn mảnh sao? Cô lạnh lùng liếc xéo anh ta. Sao? Anh muốn báo thù cho đại chủ Wally à? Tất nhiên rồi, ông ta là người của Thông U Các chúng ta, mà chuyện của Thông U Các đương nhiên là chuyện của tôi. Ông ta chịu oan ức lớn như vậy, tôi phải lấy lại công bằng cho ông ta. Cô khẽ hừ nhạt. Nói như thế có nghĩa là đa chủ Wally phản bội Thông U Các, anh cùng phạm tội cùng ông ta. Đương... Tiêu Nhiệm còn chưa nói xong thì chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao đột nhiên lại liên quan đến việc cùng phạm tội ở đây? Mạnh Khai vẫn luôn ra sức nháy mắt với anh ta, lúc này đành ôm chán, không biết nên làm thế nào. Chỉ số IQ của anh ta rất thấp, đây là chuyện mất mạng như chơi đấy. Tiêu Nhiệm phản ứng rất chậm. Một lúc sau mới nhận ra, Wally chết trước mặt Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, nhưng hai người đều bình tĩnh, mà Phó Thiên Thiên lại không cử người đi điều tra, truy tìm hung thủ. Lại thêm câu cuối cùng cô vừa nói, quả là đã nói rõ tất cả nguyên nhân. Wally không phải bị giết hại, mà là ông ta đã phản bội Thông U Các, phản bội Phó Thiên Thiên nên mới bị xử tử. Nếu không, với võ nghệ của ông ta, ngoài hai người Bùi Phó ra thì không có ai là đối thủ cả. Một vụ hiểu nhầm, rốt cuộc Tiêu Nhiệm cũng hiểu ra, đành nở nụ cười khó coi. Ha ha, đương nhiên là không rồi. Tôi trung thành tuyệt đối với Thông U Các. Làm sao có thể phản bội Thông U Các, phản bội các chủ được? Nói đoạn, anh ta sợ liên quan đến Huali, bèn lùi lại đứng bên Mạnh Khai để tránh bị liên lụy. Mạnh Khai nhìn anh ta với vẻ cưng chiều, rồi quay sang nhìn Phó Thiên Thiên. Các chủ, tôi có thể đảm bảo với cô rằng Tiêu Nhiệm tuyệt đối không hài lòng. Mong cô bớt giận. Một thoáng buồn bã trong lòng cô đã tiêu tan bởi sự ầm ĩ của Tiêu Nhiệm. Cô đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, bèn xua tay. Được rồi, các anh khiêng thi thể của Wally đi. Tôi nghĩ tiếp theo nên nói với người trong các như thế nào. Chắc hẳn các anh không cần tôi phải dạy, đúng không? Hai người đồng thanh đáp. Vâng, chúng tôi đã biết nên làm thế nào. Vậy các anh đi đi. Hai người khiêng thi thể Wally ra ngoài. Trong thư phòng, liền khôi phục sự yên tĩnh. Cái chết của Wally khiến Phó Thiên Thiên vốn dĩ đã dùng quá nhiều sức lực càng thêm mệt mỏi. Cô xoa trán ngồi xuống bên bàn. Bùi Diệp lo lắng nhìn cô. Em không sao chứ? Cô lắc đầu. Em chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là được. Anh lập tức đứng dậy bế cô lên, định đi về phía phòng ngủ. Lúc này, ngoài cửa thư phòng vẫn còn rất nhiều người. Dù sao, cô cũng là các chủ của Thông U Các. Nghĩ vậy cô liền đặt tay lên ngực anh và đẩy anh ra. Anh bỏ em ra, em tự đi được. Em đã sắp không đứng nổi nữa rồi, mà còn muốn cậy mạnh. Nếu em không muốn anh có hành động quá đáng hơn trước mặt thuộc hạ của em, thì tốt nhất em đừng có dãy giụa. Phó Thiên Thiên im lặng. Hành động quá đáng hơn có thể là gì? Bùi Diệp trông giống quân tử nhưng lại thiếu đứng đắn khỏi phải bàn. Sợ anh thật sự sẽ có hành động gì đó trước mặt mọi người, cô đành ngậm miệng, không dám nói gì nữa. Thấy vậy, anh cười, ôm cô nghênh ngang đi vào căn phòng của họ. Có điều hai người còn chưa đi đến cửa phòng thì đã có người của Thông U Các tiến tới ngăn họ lại. Bùi Diệp cau mày nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn tình địch. Có chuyện gì? Người nọ cười ngượng ngùng, đáp. Bên ngoài có người muốn gặp các chủ. Phó Thiên Thiên khẽ đẩy Bùi Diệp, ý bảo anh buông cô ra. Ai muốn gặp tôi? Cô nhíu mày hỏi. Người kia chỉ nói là chủ nhân của anh ta đã giao hẹn với các chủ, muốn các chủ tuân thủ lời giao hẹn, trả đồ cho ông ta. Nghe xong, cô liền đoán ra danh tính của người kia. Cô đến quân khu Kim Thủy, thừa sống thiếu chết trong đó, nhưng người kia lại muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nghĩ hay thật. Cô ôm trán nhẹ nhàng, dựa vào ngực Bùi Diệp. Hành động bất ngờ này của cô khiến anh kinh ngạc, tưởng rằng cô khó chịu trong người. Thiên Thiên, em sao vậy? Cô hiếm khi nói với giọng êm ái. À, em đau đầu quá, trong người cũng khó chịu, nhất thời không nhớ ra thứ ông ta đòi là gì. Sau đó, cô nói với thuộc hạ. Anh nói lại với người kia rằng tôi không khỏe, khi nào nhớ ra tôi sẽ trả cho ông ta. Bùi Diệp im lặng. Thuộc hạ. Nhưng mà... Thấy anh ta còn muốn nói gì đó, Phó Thiên Thiên lại xoa trán lần nữa và dựa vào ngực Bùi Diệp. Bùi Diệp à, em đau đầu quá, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. Bùi Diệp lần trước nghe thấy giọng nói nũng nịu này của cô là khi hai người gặp nhau lần đầu. Trái tim anh lập tức tan chảy khi giọng nói này cất lên. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ cố tình nghịch ngợm của cô. thân là chồng của cô. Nếu cô đã muốn chơi, tất nhiên là anh sẽ chơi cùng rồi. Anh tỏ vẻ đau lòng, ôm eo cô, chặn họng thuộc hạ kia. Anh không nghe thấy những lời cô ấy nói sao? Có chuyện gì, chờ sau khi cô ấy khỏe lại, rồi nói sau. Vâng. Ngay sau đó, anh ta không dám nán lại, mà mau chóng rời đi. Bùi Diệp vui vẻ, nhếch miệng cười, ôm cô sải bước trở về phòng. Anh đặt cô lên giường, chống hai tay ở bên người cô, cọ chóp mũi vào má cô. Không ngờ Thiên Thiên của anh lại có lúc nghịch ngợm như vậy. Bị anh phát hiện, cô không vội thu vẻ mặt đó đi, chỉ nhướng mày nói. Bọn em là quân nhân, cần phải chấp hành đủ các nhiệm vụ, trong khi đó cũng phải đóng đủ loại vai. Bùi Diệp vốn dĩ muốn tiếp tục trêu cô, nhưng vừa nghĩ đến việc rất có thể đã có người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc nãy, anh bỗng cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, anh sầm mặt. Em thường đóng những vai như vừa nãy à? Sau khi nằm lên giường, Phó Thiên Thiên cảm thấy rất mệt. Hơn nữa, có anh ở bên nên cơ thể cô lập tức rơi vào trạng thái thả lỏng, càng thêm buồn ngủ, ý thức đã trở nên lơ mơ. Thỉnh thoảng, cô ngáp một cái rồi nói. Bùi Diệp nghiến răng nghiến lợi hỏi tiếp. Trước anh, em còn làm dáng vẻ đó với người đàn ông nào hả? Chỉ cần cô nói ra tên của người đó, cho dù hắn có ở tận chân trời góc bể, anh cũng nhất định tìm ra hắn và giết luôn. Cô thản nhiên nói. Có hai người, nhưng em không nhớ tên. Thế mà lại có những hai người. Anh rít qua kẽ răng. Về địa điểm cụ thể, hẳn là em vẫn có ấn tượng chứ. Chỉ cần có thời gian và địa điểm, anh sẽ cho người đi kiểm tra camera năm đó là có thể tìm ra thôi. Phó Thiên Thiên đã rất buồn ngủ, nhưng anh cứ hỏi mãi, khiến cô không tài nào ngủ được. Cô trả lời với giọng thiếu kiên nhẫn. Ấn tượng thì có, nhưng anh hỏi chuyện này làm gì? Hai người đó không còn trên đời nữa đâu. Thôi bỏ đi. Phó Thiên Thiên mệt mỏi, nhắm mắt lại. Em mệt quá. Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng và vỗ nhẹ lưng cô. Ngủ đi, anh sẽ luôn bên em. Trong vụ quân khu Kim Thủy bị tấn công, giáo hoàng Lương Điền thiệt mạng, một thượng tướng hy sinh, hơn 200 binh sĩ chết và bị thương. Không những thế, một bộ phận những tên lưu manh và binh sĩ của quân khu. Một trong số đó còn là phó tướng của Regis. Quân khu coi đây là vụ khủng bố cấu kết với bên ngoài nghiêm trọng nhất. Bọn họ đã tìm kiếm các phần tử khủng bố suốt cả đêm. Nhưng thật không may, bọn họ không tìm thấy bất cứ tên tội phạm khủng bố nào. Thời gian vàng để bắt những tên lưu manh là 12 giờ sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, cho đến tận 10 giờ sáng hôm sau, phía quân đội vẫn không thu hoạch được gì. Thời gian bắt tội phạm tốt nhất đã trôi qua. Giới chính trị và quân đội nước S đều cực kỳ chấn động trước vụ việc này. Điều kinh hoàng hơn là phần lớn các đối tượng tham gia vụ tấn công đã trốn thoát khỏi quân khu, chỉ để lại một thi thể nữ. Thi thể đó là của Ngưng Sương. Sau khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu, bên quân đội xác nhận rằng Ngưng Sương là lính đánh thuê, là thành viên của tổ chức sát thủ, cũng là cái tên nổi tiếng trong danh sách truy nã. Do đó, quân đội liền hất tất cả nước bẩn lên tổ chức đứng sau cô, đồng thời bắt đầu điều tra thành viên của tổ chức đó một cách nghiêm ngặt hơn. Buổi sáng hôm đó, quân đội tìm thấy một căn cứ của tổ chức kia. Đáng tiếc là khi họ đến nơi, thì các thành viên trong căn cứ đó đã trốn mất tăm. Toàn bộ phiến thành như chìm trong sự u ám. Lúc nhận được tin này, Phó Thiên Thiên đang ăn sáng. Tăng Nguyệt Nguyệt hay hóng chuyện nên không ngủ được vào ban đêm. Vì thế, đã ra ngoài lượn một vòng và trở lại phân đà của thông U Các vào sáng sớm. Cô nói đầy phấn khích trước bàn ăn. Mọi người không biết chứ, khi tôi nhìn thấy những binh sĩ kia chạy lung tung như đám ruồi không đầu, suýt nữa tôi đã không kìm được mà chạy đến trước mặt bọn họ để tìm cảm giác tồn tại. Ngô Danh lườm cô. Bây giờ cô mới nói những lời này để làm gì? Sao lúc đó cô không lượn một vòng trước mặt họ đi? cô đạp anh ta một phát. Anh tưởng tôi thiểu năng giống anh à? Lượn lờ trước mặt bọn họ, chẳng phải sẽ bại lộ thân phận của tôi sao? Đến lúc đó mọi người đều tiêu đời. Ngô Danh, anh ta có cảm giác chỉ số thông minh của mình đã bị xúc phạm nặng nề. Phó Thiên Thiên không nhìn thấy hai người Tiêu Mạnh trên bàn ăn, bèn cau mày hỏi. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đâu? Tăng Nguyệt Nguyệt khịt mũi. Hai người đó nói là khó khăn lắm mới đến phiến thành một chuyến. Hai ngày nữa đã phải về nước, nên họ đã đi dạo chơi một vòng trước khi về. Ngô Danh. Mẹ kiếp, hiện tại đang giới nghiêm toàn thành phố. Hai người họ còn dám chạy ra ngoài dạo chơi. Thần kinh à? Sắc mặt Phó Thiên Thiên tối đi. Lập tức gọi điện thoại cho họ, bảo họ về ngay. Ngô Danh lấy điện thoại ra, định gọi cho họ. Nhưng anh ta còn chưa thực hiện cuộc gọi, thì di động của Phó Thiên Thiên đã đổ chuông. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình là số máy của Tiêu Nhiệm. Đồng tử của cô hơi co lại, trong lòng đã đoán được điều gì đó. Alo? Cô trầm giọng. Alo, chị Bùi, thật sự đã lâu không gặp nhỉ? Giọng nói của Thân Vu vang lên từ đầu dây bên kia. Mấy ngày nay không gặp, tôi rất nhớ cô đấy. Ồ, vậy nên ông Vu đã mời Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đến đó sao? Trong lúc nói chuyện, cô nghe thấy giọng nói đầy bực bội của Tiêu Nhiệm. Lão già kia, bảo họ thả tôi ra. Nếu không, ông đây mà ra tay, thì chính ông đây cũng phải sợ đấy. Phó Thiên Thiên im lặng. Thân Vu cười nói. Cũng thật tình cờ, khi tôi ra khỏi cửa, lại đúng lúc chạm mặt anh Tiêu và anh Mạnh. Tôi liền mời họ đến chỗ tôi làm khách. Chắc hẳn chị Bùi sẽ không để ý chứ. Nếu tôi nói là tôi để ý thì ông sẽ thả họ ra à? Tất nhiên là không rồi. Ông nói thẳng ra đi, rốt cuộc ông muốn gì? Tôi không có ý gì khác, chẳng qua là muốn gặp cô mà thôi. Nhưng hình như cô rất bận. Có điều không sao cả. Nếu chị Bùi không rảnh đến đưa họ về, thì người của tôi nhất định sẽ giúp cô chào hỏi họ tử tế. Điều này tương đương với một sự đe dọa. Phó Thiên Thiên hờ hững nói. Nếu đã như vậy, thì ông cứ chào hỏi họ thoải mái đi. Ông ta kinh ngạc trước câu trả lời của cô. Thế nào, cô định bỏ mặc sự an nguy của hai thuộc hạ này của cô sao? Nếu họ bị bên quân đội phát hiện, có lẽ tôi còn dè chừng. Nhưng nếu là người của ông dẫn họ đi, thì tôi yên tâm rồi. Ha ha, chị Bùi có vẻ quá yên tâm về tôi rồi. Tôi và ông cũng coi như là bạn cũ. Nếu đã là bạn cũ, vì sao lại không yên tâm? Ha ha, cô nói vậy có phải hơi xúc phạm nghề nghiệp của tôi không? Cô ung dung giải thích. Ông mời họ đến chỗ ông, chẳng qua là muốn lấy đồ trong tay tôi mà thôi. Đến lúc đó, hai người họ bị thương đến mức nào, thì món đồ mà ông muốn cũng sẽ được giao đến tay ông với tình trạng như nấy. Nếu ông không muốn món đồ đó chịu bất cứ sự tổn hại nào, thì mong ông tiếp đãi họ cho tốt. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Sau đó, Thân Vu nghiến răng nghiến lợi nói. Chị Bùi đang uy hiếp tôi sao? Ông gọi cách này là uy hiếp. Tôi chỉ trả lại những gì ông vừa nói với tôi thôi. Nếu ông cho rằng đây là uy hiếp, thì tôi cũng chỉ có thể thừa nhận vậy. Cô hỏi vặn lại ông ta. Ha ha, hình như cô khéo ăn khéo nói, khác hẳn với lời đồn. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Sau một thời gian dài ở bên Bùi Diệp, cô cũng học được sự xấu bụng, ngấm vào tận xương cốt của anh. Cô cười nhẹ. Tôi có thể coi đây là ông đang khen tôi không? Nếu cô cho là vậy thì cũng được. Tôi cảm ơn lời khen của ông nhé. Cô định khi nào đến đón họ về? Hai ngày nay tôi hơi bận, lần này đến phiến thành, mãi mà vẫn không có thời gian đi lượn phố. Khi nào đỡ bận, tôi sẽ đi đón họ. Thân Vu rít qua kẽ răng. Chị Bùi, cô đừng quá đáng. Như nhau cả thôi, Cái này cũng là tôi học được từ ông đấy. Nếu không có việc gì nữa, thì tôi cúp máy trước đây. Dứt lời cô cúp máy luôn. Sau đó cô gắp một con tôm mà Bùi Diệp đã bóc vỏ cho cô. Ăn bữa sáng xong, chúng ta đi hẹn hò đi. Anh lại bóc một con tôm nữa, rồi bỏ vào chiếc bát nhỏ trước mặt cô, dịu dàng đáp. Được. Sau bữa sáng, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên thảo luận xem đi đâu hẹn hò. Cả hai thảo luận hồi lâu mà không có kết quả. Cuối cùng Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh không chịu được nữa, bèn xông lên đưa cho mỗi người một tấm vé xem phim, rồi đuổi họ đi. Bộ phim được chiếu gần đây là thể loại phim hành động, đoạt doanh thu phòng vé rất cao và cực kỳ ăn khách. Lúc tiễn họ ra khỏi phân đà, Ngô Danh gọi Bùi Diệp sang một bên. Nhìn vẻ mặt bị ổi của anh ta, Bùi Diệp nhíu mày. Anh tìm tôi có việc gì? Anh ta thoáng nhìn về hướng của Phó Thiên Thiên, sau đó quay đầu lại, cười tít mắt, che miệng mình để tránh cô đọc được khẩu hình của anh ta và đoán được những điều anh ta sắp nói. Anh Bùi à, anh và đội trưởng của chúng tôi đã kết hôn được hơn một năm rồi nhỉ? Anh ta hỏi. Bùi Diệp nhướng mày. Làm sao? Hai người đã ấy ấy chưa? Anh ta cười hì hì, hỏi tiếp. Nhìn nụ cười thô bỉ của anh ta, anh liền biết anh ta đang nói gì. Thế là lập tức tối sầm mặt, hồi lâu không trả lời. Thấy vậy Ngô Danh cũng đoán được kết quả. Ben lặng lẽ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ phòng và một cái hộp nhỏ nhét vào trong túi áo vest của anh. Anh Bùi, đừng nói là người anh em này không giúp anh nhé. Tôi đã đặt giúp anh một phòng khách sạn ở đối diện rạp chiếu phim. Đây là thẻ phòng và một món đồ chơi. Khụ, mặc dù hai người bị ép buộc phải bên nhau, đội trưởng của tôi bình thường lại có chỉ số EQ thấp, nên có lẽ sẽ có phần kiêng dè, không bằng được anh. Đàn ông ấy mà, phải chủ động một chút. Nhìn thứ anh ta nhét vào túi mình, khóe miệng Bùi Diệp giật giật. Anh chàng Ngô Danh này, vậy mà lại thuê phòng khách sạn cho anh và Phó Thiên Thiên. Ngoài thẻ phòng ra, anh ta còn nhét vào túi anh một chiếc hộp vuông. Tuy anh chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy, lại thường xuyên lăn lộn trên chốn thương trường, nên đương nhiên anh biết trong hộp có gì. Mặc dù đầu óc anh ta không thông minh lắm, nhưng chuyện này phải nói là anh ta làm rất tốt. Anh xoa nhẹ mũi rồi vỗ vai anh ta. Sau khi về nước, tôi sẽ nhắc bên quân đội tăng lương cho anh. Anh ta cười toe toét, gật đầu lia lịa. Cảm ơn anh Bùi, chúc anh buổi tối mã đáo thành công. Bùi Diệp lấy tay che mặt để giấu nụ cười, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi thẳng đến chỗ Phó Thiên Thiên. Cô đang đứng đợi anh bên xe ô tô, thấy anh và Ngô Danh đứng cùng nhau, hơn nữa còn thỉnh thoảng liếc về phía cô. Cô đã cảm thấy chuyện mà hai người họ đang thảo luận chắc chắn không có gì hay ho. Vì thế khi anh quay trở lại, cô liền hỏi. Anh và Ngô Danh thảo luận gì vậy? Nghĩ đến món đồ Ngô Danh vừa đưa cho mình, Bùi Diệp vô thức vỗ nhẹ vào túi áo, nhìn về phía anh ta, hời hợt nói. Không có gì, chỉ nói chút chuyện, cũng không có gì đặc biệt. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, cô lại nghi ngờ. Không có gì đặc biệt. Ừ. Phó Thiên Thiên lộ vẻ mặt kỳ quái. Nếu anh ta có chuyện thì phải đến tìm em chứ, đằng này lại tìm anh. Bùi Diệp nghiêm túc giải thích. Nói thế nào đi nữa thì em cũng là phụ nữ, anh là đàn ông. Có một số chuyện nói với đàn ông sẽ tiện hơn. Cô gật đầu, cởi bỏ nỗi nghi ngờ trong lòng. Hóa ra là vậy. Còn một tiếng nữa là đến giờ chiếu phim rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Anh cắt mạch suy nghĩ của cô. Cô gật đầu. Vâng. Các rạp chiếu phim ở nước ngoài cũng giống như các rạp chiếu phim trong nước. Chỉ cần đến ngày nghỉ là sẽ đông nghìn nghịt từ sáng. Huống hồ phim mới ra rạp, hiện đang ăn khách, lại càng thu hút một lượng lớn khán giả. Khi đến rạp và nhìn thấy cảnh tượng đông đúc, Phó Thiên Thiên nhíu mày. Từ trước đến giờ cô không thích đến những chỗ đông người, nên lập tức muốn rút lui. Nhưng cô còn chưa lên tiếng thì Bùi Diệp đứng bên cạnh, đột nhiên nói. Em đợi ở đây một lát, anh đi mua nước và bắp rang. Bắp rang? Anh chỉ vào các cặp đôi đang cầm nước ép trái cây và bắp rang cách đó không xa. Những món này dường như đã trở thành tiêu chuẩn khi đi xem phim. Vì mọi người đều có hai món đó, cô bèn gật đầu. Dạp chiếu phim quá đông, mọi người xếp hàng dài, chỗ bán bắp rang và đồ uống. Bùi Diệp đứng ở cuối hàng. Trong lúc xếp hàng chờ đợi đến lượt, anh chợt nghe thấy một giọng nói trong loa thông báo. Bạn nhỏ Anna, xin mời đến quầy phục vụ sau khi nghe thấy thông báo này. Anh cau mày, quay đầu lại, thì thấy quả nhiên ngồi vốn dĩ nên đứng tại chỗ đợi anh đã biến mất. Anh mỉm cười bất lực, sau đó tiếp tục xếp hàng. Xếp hàng mất nửa tiếng, mới mua được đồ uống và bắp rang. Mua xong, anh vô thức quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Phó Thiên Thiên, nhưng cô vẫn chưa trở lại. Trong lúc đang lo lắng, anh nhìn thấy một bóng người mảnh mai đi lên từ thang cuốn. Trên người cô còn dính hai vệt thuốc màu, trông rất buồn cười. Nhận ra anh đang đứng trong sảnh lớn của rạp chiếu phim để đợi mình, cô bất giác bước nhanh tới trước mặt anh. Anh đợi em lâu lắm hả? Anh lắc đầu cười đáp. Không lâu, sao rồi, tìm được đứa trẻ chưa em? Cô khẽ nhếch miệng cười đáp. Tìm thấy rồi, không những thế, cậu bé cũng đã gặp ba mẹ mình. Phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Vâng. Hai người đi về phía cửa soát vé. Sau khi kiểm tra vé, họ đi vào phòng chiếu và tìm chỗ ngồi của mình. Phó Thiên Thiên hơi sầm mặt. Lúc ngồi xuống ghế, cô bắt đầu phàn nàn. Bọn họ mua nhầm vé thì phải. Bùi Diệp cẩn thận đối chiếu số ghế ghi trên vé và chỗ ngồi của họ. Không nhầm đâu, trên vé ghi đúng là chỗ này mà. Tuy cô không hài lòng với chỗ ngồi, nhưng anh lại khá hài lòng. Hàng cuối lại ở góc khuất, vị trí này quả là tuyệt vời. Hết chương 710.